Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Kỹ, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hai người hai chân toàn lực điểm xuống mặt đất, giày lính cao su phần đáy và xi măng mặt, phát ra chói tai tiếng va chạm, mà hai người đã nhanh chóng hướng chạy trốn mấy người phóng tới. Không nói không biết tình huống đi giải cứu bọn họ, càng vì rõ ràng bọn họ vì sao phải như vậy thét chói tai. Chẳng lẽ thú nhân hóa xuất hiện, mang nghi vấn hai người ngay tức thì đã bước ngang qua đường xe chạy. Vọt tới mấy cái chạy mất dạng người sống sót trước mặt. Không để ý bọn họ sợ hãi cùng với thấy bọn họ giật mình diễn cảm. Mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, thú nhân hóa tới sao? Có nhiều ít, Trần Long hô hấp dồn dập hỏi. Ngay tức thì bùng nổ toàn lực, tương đối phù hợp phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà thân thể cấp cho phản hồi chính là xuất mồ hôi. Cùng với hô hấp lên biến hóa, bên trên Ninh Giang vậy giống vậy khẩn trương nhìn mấy người. Sau đó tay trong nắm chảm mã đao, lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, thỉnh thoảng nhìn quanh sau lưng mấy người đường xe chạy, thử tìm khả năng tồn tại các loại nguy hiểm mà ni mấy người sống sót dường như quả thật bị giật. Mình, bất quá không biết là bị thú nhân hóa vẫn bị hắn hai người chúng ta hù được. Một mực thở hổn hển không nói ra lời. Nói chuyện à, CMN, Trần Long có chút nổi giận. Nhìn mấy người dáng vẻ chật vật, cảm giác quá mức mềm yếu. Rốt cuộc có người đứng thẳng thân thể mở miệng nói. Ta thấy được bọn họ chạy, ta cũng liền chạy, ta không biết chuyện gì. Người hỏi hắn, sau đó người nọ chỉ bên trên một người. Tiếp tục đỡ hai chân thở mạnh, Ninh Giang và Trần Long tầm mắt nhìn về phía cái đó bị chỉ người đàn ông. Người đàn ông cũng nghe được liền đồng bạn lời nói. Sau đó chú ý tới hai người khẩn trương tầm mắt, hắn khẩn trương có chút run rẩy. Ta xem thôn xa hà cửa đường xe chạy không người, ta liền chạy mấy bước, sau đó phía sau tên này truy đuổi ta lấy là có nguy hiểm gì, ta cũng cứ tiếp tục chạy, vốn là lá gan liền tiểu, quỷ này mà thế, chỉ sợ có cái vạn nhất, ta sợ, người đàn ông lời nói, ý nghĩa hiển lộ không thể nghi ngờ. Dường như chính là bởi vì Ninh Giang Trần Long an bài xa hài nhân viên rời đi. Sau đó bọn họ nghe, chẳng qua là đi ra ngoài hơi trễ, đoàn đội người sống sót đại quân đã đi rồi, cho nên hắn lấy là có chuyện gì, sợ chạy theo sau. Sau đó mấy người đồng bạn của hắn nhìn hắn chạy, vậy thì cùng chết mạng chạy, lấy là gặp phải quái vật gì, tựa như cùng ba người thành hồ, bởi vì mặt thế hoàn cảnh như vậy. Tất cả mọi người đều lo lắng sợ hãi, thần kinh đặc biệt nhạy cảm, đối với không có gì năng lực bọn họ mà nói, đã giống như sợ bóng sợ gió, dĩ nhiên cũng chỉ chạy mất dạng. Ninh Giang im lặng lắc đầu một cái, không biết nên nói cái gì, gây ra hắn và Trần Long khẩn trương muốn chết, ta mẹ nó, thật muốn đạp chết các người. Trần Long thấp giọng mắng liền một câu. Một hớp đàm phun ở mấy trước mặt người trên mặt đất. Còn không mau một chút đuổi theo. CMN, bị như vậy sự việc một làm. Quả thật hỏa khí có chút lớn. Nhìn mấy người hết sức sợ sệt tiếp tục chạy về phía điểm giao dịch phương hướng. Trần Long im lặng giang tay ra. Nhìn một bên giống vậy im lặng Ninh Giang. Cũng mẹ nó chuyện gì à? Dã man đụng, cực hạn tốc độ di động. Hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào, để cho ngươi lấy được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung mãnh uy thế đánh vào. Chính diện đánh tan địch nhân phòng ngự và phòng bị, lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả. Sử dụng điều kiện, 10k kim tiền đếm, mỗi ngày hạn chế 3 lần. Tưởng Sơn ở trống trải trên sân thượng, dựa vào tiểu hắc tra xét trong điện thoại di động vô tận cửa hàng. Kỹ năng mua sau đó. Trước mặt giải thích và tình hình rõ ràng không có thay đổi. Chẳng qua là phía sau mua điều kiện, vậy theo mua học tập, biến thành sử dụng điều kiện, có thể thấy dã man đụng là có sử dụng điều kiện và hạn chế. Nói cách khác mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần, Tưởng Sơn vậy tương đối nhức đầu, dùng lửa nồng cốt kỹ năng này, cũng có sử dụng hạn chế, hơn nữa còn có kéo dài thời gian. Cửa hàng bên trong chủ động kỹ năng dường như đều có sử dụng hạn chế. Dĩ nhiên trước mặt một kim tiền đếm sử dụng điều kiện. Bị hắn không thấy, bây giờ tưởng sơn nhiều chính là kim tiền đếm. Sân bay vùng lân cận đại đa số thôn trang. Chỉ cần hắn đi ngang qua gặp phải ngân hàng đều bị hắn quét sạch. Kim tiền đếm bây giờ hoàn toàn không thiếu. Dã man đụng kỹ năng này đối với đột kích quả thật tốt. Toàn lực chạy nước rút dưới trạng thái, còn có thể bị động tăng lên bùng nổ và tốc độ. Đánh một tên địch ứng phó không kịp, bất quá có chút lúng túng chính là, bả khống phương hướng không quá linh hoạt, không tốt quẹo cua và quay đầu. Nếu như kẻ địch kịp phản ứng, ta còn không tốt thắng xe. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, đang sử dụng qua kỹ năng này sau đó. Đối với kỹ năng này có một cái hơn nữa trực quan cảm thụ. Tiếp tục liếc nhìn kỹ năng phần bố cáo. Răng chó nghiến, chó săn đạp chết con mồi. Dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi. Để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí. Giống như dao thoa răng nhọn. Xuyên qua kẻ địch, một kích giết chết. Tốc độ cực nhanh, khó mà phòng bị. Sử dụng điều kiện, 10 kim tiền đếm, mỗi ngày hạn chế 2 lần lại là có hạn chế điều kiện kỹ năng. Quả nhiên như Tưởng Sơn dự liệu, chủ động kỹ năng dường như cũng có hạn chế điều kiện. Cái này cũng tránh khỏi giống như dung lửa nồng cốt như vậy IMBA trạng thái kỹ năng. Có thể vô hạn sử dụng, ví dụ như kết thúc thời gian, tiếp tục lái khải, vô tận cửa hàng kỹ năng dường như có một loại quy tắc tồn tại. Vừa hợp lý lại đặc biệt ly kỳ. Tưởng Sơn dựa vào tiểu hắc, tay trái cảm thụ tiểu hắc đầu lâu lạnh như băng. Trong lòng suy tính mình ý tưởng, Tưởng Sơn như cũ đối với chờ một chút có thể chiến đấu phát sinh. Muốn hơn nữa dư thừa chuẩn bị, dẫu sao ban đầu và tăng cầu thú thủ lãnh chiến đấu. Nhưng mà sử dụng hắn toàn bộ lực lượng, mặc dù là ở bà khống bên trong. Nhưng là như cũ để cho hắn lá bài tẩy dốc hết. Đó là một loại mặc dù nắm chắc phần thắng, thêm rời rạc ở nguy hiểm ranh giới cảm giác, chỉ sợ có cái vạn nhất, cũng biết để cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, bất quá bây giờ bất đồng. Tưởng Sơn nhìn về phía kỹ năng phần bố cáo một cái kỹ năng, để cho hắn cả người tràn đầy tự tin thêm hưng phấn cảm thụ. Chiến đấu tiếp theo được, giả. Khiến cho người chiến đấu bản năng đạt tới chưa từng có trình độ cao nhất. Bất kể là người bị thương nặng, hoặc là bị xuyên qua cát, cùng với gãy xương gãy lìa, chiến đấu tiếp theo được có thể để cho người ở nơi này chút dưới trạng thái vẫn có thể đủ kiên trì. Tự thân tín niệm, tiếp tục chiến đấu, bất quá sau đó làm việc lại giá phải trả vậy đặc biệt to lớn. Trạng thái bị động, không cần mở điều kiện. Ở bị thương hoặc là trọng thương hiệu quả hạ tự động mở nhìn cái này mơ tưởng cầu mong chiến đấu. Tiếp theo phải, Tưởng Sơn không khỏi nhếch lên khóe miệng. Đây là hắn phối hợp dị năng cùng với dung lửa nồng cốt sau có thể hoàn toàn không để ý tới tự thân. Tổn thương, để cho hắn tận tình phóng thích tất cả lực lượng kỹ năng. Có thể để cho hắn ở trọng thương dưới trạng thái, hoặc là trạng thái sắp chết hạ. Cũng có thể điên cuồng công kích nguồn chỗ. Kỹ năng này phối hợp hoàn mỹ trước Tưởng Sơn kỹ năng chiến đấu cùng với chiến đấu bản năng. Nhưng là hắn vẫn là có chút băn khoăn. Chiến đấu tiếp theo được mặc dù bá đạo, nhưng là nó không phải thần tích. Không thể để cho ngươi một mực ở trọng thương hoặc là sắp chết hạ giữ không chết. Mặc dù và dung lửa nồng cốt có chút khác biệt, không có giao phó kéo dài thời gian hoặc là cái gì hạn chế. Nhưng là Tưởng Sơn suy đoán, chiến đấu tiếp theo được giữ trạng thái hạn chế và kết thúc. Vậy chính là mình chết, chỉ có chết mới có thể làm cho cái trạng thái này ngay tức thì biến mất. Hắn cân nhắc qua, đầu lâu hoặc là tim bị đánh nát, nhất định sẽ làm cho hắn cái trạng thái này không giữ được. Dẫu sao hắn không cách nào bảo đảm đầu mình lô không có, tim không có, còn có thể sống được chiến đấu. Cho nên hắn đối với cái này hai điểm nhất định phải bảo vệ đặc biệt bền chắc. Tiếp tục lật xem, hắn bây giờ mong đợi cái này Xà Tích thú thủ lãnh. Không biết sẽ cho hắn giải tỏa dạng gì kỹ năng. Cái này làm cho hắn đặc biệt mong đợi và tò mò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-truyện-do-nối-tsi-cuc-psam-y-tsan. Hết chương.